có trường hợp mình đi ra mình khép cửa rồi, trời cô đó cũng không khép cửa, cũng đi cũng đêm đất quá, rõ ràng là mình đi ra mình khép mình biết mà. Rồi người ta nói là người ta cũng chán biết mình có khép hay không biết, nhưng mà ta nói với chị được. Mình có làm mà mình thấy tức. Thế rồi để từ đó đó mổ xẻ cái này ra, mổ cho tận cùng nó ra cả. Chứ còn mấy con đừng có tưởng là bỏ sơ sơ nó rồi, thôi mình quá sơ sơ thấy nó yên con quá, nó nằm đó. Cái đó là cái nguy hiểm nhất. Cho nên phải học, phải biết cách, phải biết cách mà áp dụng. Cho nên trong cái khi mà học tứ vô lượng tâm rồi đó, thì bắt đầu mà qua tu tứ niệm xứ rồi, thì mấy con sẽ tài chỉ cách mổ xẻ. Chứ mấy con quá sơ sơ đó thôi chắc cũng ở ngoài da đó, không nó không có nhằm nhò gì nó đâu. Như thầy nói từ đây về sau mấy con sẽ tới áp dụng rồi, mấy con biết cách. Cũng như bây giờ đó, mình học lý thuyết rồi bắt đầu bây giờ mới học thực hành. Cho nên 10 bác sĩ họ cũng đầu tiên họ cũng phải học lý thuyết, con học không biết học lý thuyết, rồi bây giờ bắt thực hành. Nó cho con cái đầu cái cổ rồi cái bụng cái mình gì đó về cắt mổ ra xem. Nó nói là thực hành ở trên cái thi ma người ta. Thầy nghe nói có nhiều người cắt cái đầu người ta đem về nhà mình để mình quan sát mình mổ xịt. Rồi ghi ra từng chút đó con. Mình mổ là mình thấy cái gì, mình học cái gì coi mình ghi ra coi đúng không, mà coi đúng không. Đó thì bắt đầu ở đây thầy áp dụng như là bác sĩ đó. Cho nên như là thầy cho mấy con học lý thuyết về định vô lậu đó. Từ cái tư tưởng đó là sau khi mình áp dụng tứ niệm xứ là mình con mổ sẽ hết từng cái tâm của mình ra đó. Nên nó không phải là học tu với đâu mà. Thầy đưa ra một cái đề tài gì đó. À, bắt đầu bây giờ mới dùng cái định vô lậu này là mổ ra giùm thầy. Mà mổ ra mấy con phải ghi bài vở chứ đâu phải coi thứ con nó ra sao cái tâm của mình nè. Bởi vì cái lớp huấn luyện đào tạo chứ đâu phải để mấy con tự tư duy. Mấy con hồi giờ dạy tứ niệm xứ hôm nay dạy đó là lý thuyết, bây giờ mấy con ngồi đem tạng lại vô sự giờ có cái niệm khởi mấy con đem ra mấy con quán bao sâu, cũng như mấy con tu định vô lậu mấy con quán bao nhiêu, phải không? Áp dụng nó phải vậy mấy con. Thầy nói như cái nhà giải phẫu chứ đâu phải bác bây giờ nó thầy đưa ra một cái niệm, mấy con không có cái niệm đó trong đầu đâu, mà thầy đưa ra một cái niệm bây giờ dùng làm thầy mỗi rẻ dùng thầy từ hồi nào tới giờ học những cái định vô lậu nó học vô thường, học là nhân quả, học tứ vô lượng tâm, làm ơn đem mổ xẻ giùm thầy cái bệnh này nè. Cái tâm bệnh này nè, nó đang giận hờn cái gì đây nè, thầy đưa ra một cái niệm con áp dụng. Cho nên vì vậy mà khi đó con áp dụng vô tứ niệm xứ nó lòi cái mặt nó ra, cái bắt đầu con mổ xẻ nó không còn cái tấm da nào vô mà không mổ. Chứ giờ mấy con mổ mấy con lấy dao mấy con rạch vài cái đó, nó gồi rồi nó chạy máu nó đi rồi. Có phải mấy con nó thấy nhầm nhò dữ với cái tâm của mấy con. À, các con thầy nó tới đây được cái lớp học nó phải vậy chứ đâu có phải học mà. Chứ đâu phải tưởng trời mấy con rớt xuống mấy con quán được sao. Biết cái gì quán tầm bậy tầm bạ mất công nữa. Được cho nên mấy con tu hoài trời đất ơi, tứ niệm xứ mà tu kéo dài không nổi. Cứ chút là có niệm, có chút niệm chứ cứ rạch da người ta nó còn lạnh được. Nó ăn thua gì nó. Tu hoài mà sao tu không xả, nó thấy nó cũng giảm đó chứ sự thật là nó có đi tới đâu có phải không. Mà thấy nó cũng tôi cũng thấy cũng bớt chứ bớt gì, bớt qua da là phủi bụi, nó thấy sạch qua bụi đó thôi chứ ở trong tim gan nó còn có mổ tới trong đó đâu. Thì như vậy có mấy con thấy nè, cái vấn đề mà tu học là vấn đề nó phải đi sâu vào cái sự đào luyện cho mấy con thật được nó. Cho nên vì vậy mà không có một cái gì mà sơ sót của mấy con hết. Cho nên tứ thì tứ nó sẽ sung mãn được chị vậy. Thì ngày xưa Đức Phật đã vạch nó đủ hết rồi, nhưng mà nó chưa thành cái chương trình giáo dục đào tạo. À, bây giờ thầy mới biến nó thành cái chương trình giáo dục đào tạo để triển khai cái tri kiến của chúng ta, để triển khai cái hành đúng cái tứ niệm xứ, để mổ xẻ từng chút của cái tâm của chúng ta. Coi như cái tâm của chúng ta là cũng như cái thân của chúng ta như thế này nè, nó không hình tướng chứ nó đủ hình tướng trong đó, nó đủ pháp ở trong đó hết. Cho nên mổ xẻ từng chút nó ra của cái tâm ra nó mới xả được cái tâm chứ đâu phải dễ. Cho nên nó ly dục ly áo pháp là ly cái tâm của mình, mà không mổ xẻ nó làm sao nó ly. Còn mấy con ly gì, ly cái bụi và da nó lấy cái khăn mà chấm nước rồi lao nó thấy nó cũng sạch đó chứ, thật nó nằm một đống ở trong chứ ở nó sạch. Cho nên mấy con cứ xét rồi, từ nào giờ mấy con tu cũng lâu rồi, thật thật thật ra ai đụng tới sao nó cũng còn hoài. Tôi cũng thấy tôi sạch, nhưng mà bình, lúc bình an thì thấy sạch, mà lúc mà không bình an cái mình thấy trời đó con sao mà dữ. Nhưng mà không biết làm sao hàng hộ, con ai không mấy con biết, chứ đâu phải không biết. Nhưng mà làm sao cho nó hết nè. Cho nên vì vậy mà cái lớp học này nó sẽ làm cho mấy con nó hết từ ở trong ruột nó ra, trong ruột có cái tâm của mấy con ra. Nó bị gì nó mổ tới trong đó là nó lôi ra hết, không có còn cái chỗ nào nó chừa. Chứ không phải là lấy khăn mà lau bụi và da, nó nói sạch rồi. Tại vì cái chương trình học tập nó phải vậy. Con mỗi xe hết rồi. Bây giờ con mỗi trẻ cái chương trình mỗi trẻ đâu, cái tài liệu đâu viết đưa đi thầy coi coi. Hay là con cứ ngồi con nghĩ chút đó thôi. Nó nói bây giờ nó mắc chuyện này thì nó làm sao nó khởi lên cái điều đó nữa. Nó mất tức bực ở trong bụng. Thì nó không có khởi lên cái điều đó được nữa. Cho nên vì vậy mà nó hết cái này rồi thì nó tới cái lớp kia. Coi vậy chứ cái những cái gia đình, cái kiết sử nó buôn tập nó nằm đó chứ nó chưa phải hết đâu. Thỉnh thoảng thì nó có khởi lên thì con quán xét như vậy. Nhưng mà cái chương trình này giáo dục đào tạo thì con chưa biết. Thì con cũng quán, con cũng ngồi tư duy ở bây giờ nhớ đến con cái hay gia đình của mình thì mình nhớ đây là nhân quả, đây là ái kiết sử rồi mình nói vậy thì thấy nó cũng thấy nó đi mất. Nó yên. Nhưng mà sự thật là thầy nói ở đây á, con cầm cái dao con mổ cái gia đình của con ra, cái tình cảm này nó ở chỗ nào thì con muốn làm cho chắc ăn vậy, làm ơn lấy cái tập vở đó ghi giùm thầy coi thử coi mình mổ nó tới đâu. Mà mình mổ ít thì nó con giết mới có trang, nó không đủ giết nữa thì phải truy tìm nó coi nó còn ở chỗ nào đấy, thì cứ giết hoài lấy cái những cái học của con đó, con mới mổ nó ra. Con mổ rí chừng nào mà con giết 5-10 trang con nói hết cả những cái này rồi con kết luận trở lại đàng hoàng như vậy là tôi đã biết hết nó rồi thì nó sẽ hết. Còn chứ con ngồi mà con suy tư thầy thấy tưởng là mình suy tư đúng á, chứ sự thật là mình suy tư có chút, thầy nói viết chừng câu à. Không hay không, mấy con lấy cái trang giấy đi, mấy con quán nói đi là thầy biết đi. Thì nó chừng cao lắm một trang này là mấy con quán nhiều. Có đúng không? Như vậy mấy con có tới tim gan phèo ổi đúng không? Bởi vì thầy chưa có dạy tới đây, cho nên như vậy bây giờ mấy con quán một cái niệm, thì kê cái tập sách đây nè. Mà quán, tức là mình tư duy suy nghĩ mình viết vô đây. Mình mới biết nó cái mình viết chưa, rồi cái viết rồi. Chứ không lẽ cứ lát con quán cứ nhiều đâu quán hoài đó. Lập đi lập lại hoài con câu mà lập đi quỳnh được, tôi cũng nói quán dữ đợi hết được hết tiếng đồng hồ mà con câu lập đi lập lại hoài không có hơn cái gì đó đâu. Phải em bị gì mình nhớ cái đầu đó thôi, rồi bắt đầu đó cái lát nhớ là cũng nhiều đó thôi, chứ giờ tôi không biết nhớ gì nữa. Còn giờ con viết ra sách đọc lại con câu rồi đất ơi tôi quán gì vậy, có phải đúng không mấy người? Cho nên ở đây mình phải thật sự là phải thực hành như thế nào, cái đầu óc mình không có thể nào mà nhắm đi nhắm lại nhiều được đâu, chứ là tính nhẩm đó. Do đó bây giờ nó muốn cho nó sâu hơn, muốn cho nó mổ sẽ kỹ hơn. Vì vậy đó, mình đã học những cái bài học này rồi, bây giờ tôi quán cái ái kiến sử tôi bằng cái nhân quả nè, bằng nhân quả những cái mình học nhân quả như thế nào mình mới biết ra. Mà nó quên đi, nó không biết biết nữa chứ tôi nói nhân quả được, biết tôi bây giờ tôi biết là tôi cũng quên mất. Con thấy không? Bây giờ tôi lật cái cuốn tập nói về nhân quả, coi cái ái cái sử nào chỗ nào bây giờ tôi quên hết rồi. Bây giờ tôi mới lật cái nhân quả ra, chỗ này đây là nó cái chùm nhân quả của tôi như thế này, tôi mới đọc cái đoạn nhân quả này, tôi mới viết về cái chỗ này lại, chứ để không tức là tôi nhẩm thêm một lần nhân quả của cái ái cái sử rồi. Con hiểu không? Bây giờ mình mới viết ra thành một cái bài này đó, mình đọc trở lại như vậy á, là cái tâm niệm này nó là ái kiến sử, nó như vậy mày còn thương còn nhớ chứ chưa phải mày thiết đi tu thiệt. Mày ngồi đây là tìm cái sự giải thoát, mà tại sao mày nhớ như thế này, mày đọc lại coi mày viết như thế này. Mấy con thấy mình nhắc đi nhắc lại mà chưa hẳn nó đã chịu thôi đâu, nó trói bởi vì kiến sử mà dây nó lòi tối, nó trói mấy con ghê gớm lắm, cho nên nào con buông mấy con đâu. Ta còn bây giờ một cái người không có chồng con, không có vợ con thì người ta không có thấy cái tình cảm nó nhiều đâu. Mà con có rồi, trời đất ơi, nghe con bệnh nó cái trời đất ơi muốn bay liền nó chứ ở đó. Cái tình cảm của chúng ta nó sâu sắc lắm, con nhớ là cái nhân quả, cái nghiệp báo nó nặng nề, cho nên nó bình thường thôi, nó quán sơ sơ thôi. nhưng mà mổ xẻ nó tận cùng. Cho nên khi mà tận cùng rồi đó, khi mình nghe con mình hay cha mẹ mình đau, mình bình tại, mình bình yên lắm, nó đã nhìn thấy được nhân quả nó chồng không khéo, nó bồn chồn, nó nắm ruột, nó lo lắng, nó đủ thứ cái tình cảm như vậy. Con biết là cái ái cái sự nó, bây giờ thầy nói như cô Diệu Vân, ba mẹ cổ đến đây, nhưng mà ở một bên như vậy nhưng mà không biết mẹ mình tu sao rồi chăm sóc thế này thế đó. Nó là cái ái cái sự nó rõ ràng, mấy con đâu có chuyện dễ đâu. Mấy con nghĩ đây, bây giờ nó như cô Ân với Tú nè, thôi bà tu kệ bà, tu không biết đâu, chưa chắc mấy con làm gì được đâu. Có phải không mấy con thấy không? À, do cái sự đó, khi mà mổ sẽ xong xuôi đó, thì mình mới biết cách thức để mình áp dụng vào cái lòng hiếu của mình như thế nào. Chứ bây giờ lại chăm sóc cái này chăm sóc kia thì in như là thế tục như vậy rồi, còn cái nghĩa lý gì mấy con? Nó khác rồi. Mình chăm sóc cho mẹ mình là phải chăm sóc như thế nào, chừng đó mấy con sẽ áp dụng vào cái chánh kiến để mình làm cho đúng cái hiếu hạnh đó. Chứ bây giờ mấy con là bây giờ lợi giúp mẹ mình mặc cái áo nè, lợi giúp mẹ mình chấm cây gậy nè, đó thì những cái điều kiện đó nó là ở thường tình rồi, mẹ mình còn thể làm được những cái điều này. Nhưng mà cái mà chưa làm được là mình nhớ, mình nhắc, nhất là nhắc bà tu, thì cái đó là cái hiếu hạnh nhất. Đức Phật nói mình đem cái pháp cho những cái chùm nhân quả mình, của những người thân mình, cho cha mẹ mình tu là mình đã hiếu hạnh điểm nhất pháp rồi. Cho nên lần nào mình gặp cha mẹ mình nhắc tu là điều kiện tốt nhất, rồi mình giúp đỡ cho mẹ mình tu thì tốt nhất. Còn cái chăm sóc mà thấy bà cái sức khỏe bà còn làm được, để cho bà tự chừng nào bà làm được thì mình giúp đỡ, còn bà không làm được cái chuyện đó thì mình giúp đỡ, có vậy thôi, để cho mà có cái tự lực cọ ngoại chứ không kéo mình biến cha mẹ mình biết. Ba mẹ thì tôi biểu cứ nằm nghỉ đi mà cứ làm cứ quét hoài à, ông bà quét ông bà mới khỏe chứ bắt áo mà nằm nghỉ chắc không chứ. Tôi đúng rồi, mấy người mình thương cái đó, mình thương trời, thương chứ không phải không thương, mà thương trời không đúng. Cho nên mình phải biết cách, cho nên cái sự đối xử mà trong cái hiếu hạnh của đạo Phật thì lần lượt rồi tới đó thì sẽ dạy với con nhiều hơn cách thức đó. Cho nên gì mà nói gì tại con nói về ái kiết sử con, thì như vậy là con chỉ quán ít thôi, nhưng mà nó tạm cho con yên. Chứ mà nếu có cái điều kiện gì chắc là xin của Út thôi, để con bay về quản cái. Cho nên bây giờ khoan, mấy con học tu, cố gắng tập tu tứ niệm xứ, giữ tâm mình có những cái niệm thì mình ngăn vậy thôi, chứ nó chưa tới cái lớp mà triển khai tới cái chánh tư duy đâu, nó chưa triển khai đến cái thực hành đâu. Bây giờ mình còn đang học ở tứ vô lượng tâm, mình học xong rồi mới áp dụng đó thì bắt đầu nó biết cách mổ xẻ. Ví dụ bây giờ nói 3 tháng thì chúng ta 7 tháng rồi, còn 4 tháng nữa, 4 tháng mổ xẻ mà, 4 tháng ở trên thân bệnh mà mổ, mà ở trên tâm mà mặt sức mình mổ. Bây giờ nó không niệm thì mình cũng đem ra cái niệm mình mổ, chứ không lẽ bây giờ nó chưa có người bệnh nào thì thôi tôi chờ uống ra cũng vô nhà xác mà lôi ra vài cái thi ma mà mổ dùm, không phải nữa rồi. Vậy mới học tu. Chứ bây giờ tôi không có niệm mà thôi không mổ. Thì như vậy chờ có niệm mổ thì chắc là chờ bệnh nhân tới mới mổ chứ. Bây giờ mổ trước tới chừng có bệnh nhân mới mổ rành chứ. Mấy con nói đúng không, phải không? Vậy thì tức là tới cái mổ thì tức là ít ra thì mấy con phải thầy phải cho những cái thay ma đến mà mấy con mổ chứ. Tức là từng cái niệm mà nó chưa có trong đầu mấy con cái niệm đó mà thầy phải cho mấy con cái niệm đó. Tức là thầy đem vô nhà xác, thầy lôi ra cái xác, bác đứng đây xuống đây mà coi thầy mổ nè. Rồi bắt đầu mấy con mổ. Còn không á, thầy lôi cái nhà xác, trong nhà xác ra cái thi ma, thầy cho đứa này cái đầu, đứa kia cái chân, về đó mà mổ. Mổ mà ghi chép lại, nói chỗ đúng chứ nói trật không được á. Có phải không? Không lẽ bây giờ thầy cho cái đầu cắt về mổ, mổ mà ghi chép trật, nói tầm bậy tầm bạ, không túng gì hết trơn, trời ai mà chấp nhận. Vậy mấy con tư duy đúng mà trật. Đó là mấy con thấy cái lớp học của người ta vậy chứ. Vậy là ba tháng, 4 tháng người ta áp dụng trong cái tứ niệm xứ là cái con đường tu học của chúng ta rõ ràng mà. Con thấy các con còn học nhiều lắm chứ đâu phải mà học ít đâu. Nhưng mấy con tưởng là học được cái bắt đầu vô tu, chắc có lẽ là mình không tất tu gì. Cho nên thầy muốn đóng cửa cái lớp này đi cho rồi. Tại sao? Tại vì luôn luôn lúc nào cũng gây sóng gió hết, không người này đến người khác, không có chịu im để mà học tu. Thầy nói là thầy đóng cửa, mấy con không bao giờ mấy con biết chánh tư duy hoặc biết áp dụng đâu. Áp dụng cách thức mà tu á thì mấy con biết áp dụng không? làm sao mấy con biết được, không có thầy dạy làm sao mấy con biết. Mấy con cũng về, bây giờ tôi học vậy, tôi về tư duy, nói sao mấy con tư duy cái gì giờ đây, tư duy chút chút. Cho nên trong cái vấn đề này nó còn đòi hỏi ở cái công sức thầy rất nhiều để đầu tư cho mấy con chứ, chứ nào phải ít. Thì nó do nó đâu phải là ở trong những cái bài học đọc những cái bài mấy con viết đây vậy đâu. Tới chừng mấy con tư duy, mấy con phải làm bài đàng hoàng chứ, để thầy xem coi sự tư duy của mấy con áp dụng vào cái tâm, từng tâm niệm của mấy con coi nó đúng hay sai nữa chứ. Con còn làm nhiều lắm chứ đâu phải học trò mà lười biếng mà vô lớp học này học được không. Mấy con từ hôm mà mấy con vô học đây, mấy con cứ nghĩ đi, mấy con một tuần lễ mấy con làm biết bao nhiêu bài, bao nhiêu lần mấy con dò bao nhiêu giấy, làm rồi phải chép rồi coi không được làm nữa, hoài làm chừng nào mà nộp cho thầy tìm biết bao nhiêu bài. Như vậy mà còn trật lên trật xuống phải không mấy con, còn chưa hết hoàn toàn được cái hiểu của mình. Thế mà rồi ở trong thất mà tu cái gì, mấy con tu cái gì ở đây, người ta xả tâm không được, ở nó vô đó mà ức chế tâm còn chết luôn đó. Nó cho nên bây giờ thầy nói thầy mở cái lớp này, mấy con được học lớp này là mấy con có phước báo. Tại sao có phước mà lại không chịu học, không chịu tu cái kiểu này mà lại tu cái kiểu kia? Cho nên thầy thường nhắc nhở mấy con, người ta đã tu những cái chuyện đó quá nhiều rồi, hồi nào đến giờ quá nhiều rồi, mà bây giờ các con thấy cái lớp tu học của thầy nó khác lạ ở thiên hạ chứ nó có giống ai đâu. Bao giờ có người ta dạy cái lớp này đâu, bây giờ dạy đâu. Nhưng mà mấy con cứ từng bước mấy con thấy từ cái tri kiến của mình, bây giờ mình hiểu được những cái gì, mình thấy rất nhiều chứ đâu phải ít. Nhưng mà nó chưa áp dụng mà mới lý thuyết mà. Vậy mà có người tưởng là mình lên mây rồi. Nó thì mấy con thấy mấy con hiện bây giờ mấy con thấy thầy nói từng chút. Hồi đó thầy có nói lớp chánh tư duy, thầy có nói cái áp dụng như thế này cho mấy con biết chưa? Chưa. Bởi vì tới chưa học mà làm sao biết. Còn bây giờ sắp sửa rồi, nó hết rồi, phải khởi sự cho người ta biết cách thức để mà ta vô mà ta áp dụng và tới thực hành. Tới lớp thực hành rồi nó còn căng lắm đó mấy người nào mà học rồi mà áp dụng sai là bị đòn đó. Mấy con lớn lớn cho thầy bắt đánh đòn á, phải áp dụng cho đúng đó chứ không phải đâu. Nó đừng nói con già rồi thầy đừng đánh con tội. Phải đánh chứ, đánh là mấy con mới răng mấy con chứ. Hai gì bữa hôm qua đó thầy lôi mấy cái người sai nó, thầy ra thầy đập nó, mà thầy đập bằng lời nói thôi đó chứ không có ghéo là thầy đánh thật á, đánh bằng roi á. Tại sao cái lớp như thế này mà lại làm cho động như thế này, làm ồn náo như thế này, đem lại cái lợi ích rất lớn mà lại quá ngu si vậy. Thầy mà đóng cửa thì dẹp là thầy có khỏe không, mặc trước là thầy ngồi chơi mình cũng sướng sao. Thầy mấy con thầy dẹp rồi thầy giả trẻ mấy con về hết, cho về hết rồi thử coi thầy sướng không, ăn vui gì. Thì mấy con về cứ mấy con còn bây giờ tôi cũng biết tu mà, tôi cũng vô thất tôi tu chứ nói gì đâu, ngàn đời mấy con tu đi có giải thoát được. Thầy nói mấy con tu kiểu đó không bao giờ giải thoát được, cho nên thầy hướng dẫn cho mấy con rồi mấy con sẽ thấy cách thức áp dụng để mấy con trở thành như thật, mà không có bao giờ mấy con không đạt được. Thầy bởi vì thầy bảo đảm với con mà phải chứng quả là chứng quả giải thoát hoàn toàn. Người nào không chứng mà cái lớp học mà thầy không chứng thầy đốt sạch chứ, dở hết thầy không có dạy nữa đâu. Thầy đã nói rồi, thầy biết cái lớp học của thầy là đào tạo được, nhưng mà những người nào mà được đào tạo thì mấy con phải cố gắng. Thầy không cần mấy con thông minh như Quân Thân đâu, mà thầy cần mấy con siêng năng mà chịu học. Thầy đâu có cần, bởi vì cái người mà siêng năng mà không chịu tu thì cũng không được, mà người siêng năng vừa chịu tu thì được, mà cái người thông minh mà không chịu tu cũng không được, mà người thông minh mà chịu tu thì hoàn toàn phải được chứ không mau dễ nữa chứ. Thí dụ như bây giờ đó, cái tri kiến của Nguyên Thanh nó sẵn có, nó biết như vậy rồi, bây giờ chỉ cần áp dụng thì nó thì sử dụng cái nó trong cái đầu nó dễ. Còn mấy con phải lật cái sách này tôi coi lại cái nhân quả con sao đây, mà thầy cho tôi cái tâm như vậy tôi mổ sẽ không được, tôi phải lật tới lật lui tôi mất thì giờ nhiều, có phải không mấy con? Còn như Nguyên Thanh nó sẵn ở trong cái đầu của nó, thầy bảo áp dụng vô đây thì trong đầu nó nhảy ra, nó đi những cái này nó mổ sẽ rẹt cho nó chút xíu cho nó xong, có phải không? Nó dễ hơn mấy con tại vì nó thông minh. Còn mình dở hơn thì mình chỉ cần siêng năng, thầy bảo con cứ lật mà tìm mà ghi vô thì nó cũng thành cái tài liệu đúng của mấy con, làm cho mấy con hiểu chứ ở đâu. Rồi cái tai nghề của mấy con từng mà ghi chép lại những cái hiểu biết đó để áp dụng vào từng mỗi trẻ, từng cái tâm mình thì nó tan nát cái thân cái tâm của mình ra đi, thì tức là mình ly nó chứ gì, sao có hiểu không? Mà ly nó thì nó thanh tịnh chứ sao. Nó cách thức tu học là như vậy. Cho nên ở đây thì mấy con viết bài thì thấy cái khả năng viết bài của mấy con có nhiều người tu tập rất tốt. Nhưng mình cần phải hiểu biết thêm những điều mình chưa hiểu. Mình hiểu góc độ này thì người khác người ta hiểu được độ khác. Mình coi như mình gom hết tất cả những sự hiểu biết vô lậu này trở thành sự vô lậu. Mình có tài liệu hẳn rồi, lỡ tôi có quên tôi lật ra tôi coi, tôi coi là tôi coi thử coi bây giờ tôi mổ tới đây rồi mà tôi quên cái chỗ này, không biết nói chỗ này là nó mạch máu gì đây, động mạch tĩnh mạch gì đây, chỗ này mà cắt vậy thì nó trật à, tôi xem lại coi nè, rồi bắt đầu tôi lật cuốn sách ra tôi coi ở đây như vậy là đây là tĩnh mạch nè, đây là động mạch nè, không tôi ghi là không bao giờ tôi trật được cái tâm niệm tôi đâu. Đó là cách thức mổ xẻ của cái tâm của chúng ta ra, nó vô hình chứ tôi mổ xẻ ra tôi bằng giấy trắng mực đen tôi ghi lại hết, tôi không làm sai cái chỗ nào đâu, mà tôi kỹ lưỡng nữa. Cho nên vì vậy mà tôi ghi xong rồi sau đó tôi đọc tới lại, tôi thấy được cái niệm của tôi đọc tới lại cái này, tôi lại thấm nhuần trên cái niệm đó, tôi cảm thấy dễ nữa, nhiều lần tôi thấm nhuần nó. Mấy con thấy cái sự học của chúng ta sắp sửa tới đây mà nếu mà mấy con lơ mơ là thầy đóng cửa, thì dẹp thì đi kiếm cái hang, không ấy là thầy nhập diệt thì ra đi cũng khỏe hơn. Nên bây giờ thầy muốn chết hồi nào thầy chết, mấy con thầy dễ dàng lắm mấy con. Thầy bảo bây giờ thầy ví dụ như thầy ngồi đây thầy bảo hơi thở tịnh chỉ ngưng đi, sống chi mà cho cực, chúng sanh nó có tu hành gì đâu, nó có đạo đức gì nữa, bỏ đi cho rồi, có thương nó bao nhiêu cũng khổ mày chứ mình làm gì mày ở đây chi cho khổ, ăn ngày bữa bụng mày sướng lắm sao, mắt con nhai nuốt. Thôi bây giờ tịnh chỉ hơi thở đi, nó thầy tịnh chỉ thì ngồi ghế thì chơi nhìn nó chết rồi. Nó thầy cái thân của thầy ngồi vậy, mấy con thấy cái người đời họ ngồi vậy đó mà họ chết thì họ gục cái đầu dưới như vậy nè, họ cái thân họ không cứng được đâu. Còn cái người mà thầy mà tịnh chỉ hơi thở, cái thân thầy ngồi thầy để vậy nó ngồi vậy hoài giống như cái tượng đấy cả, nó cứng ngắc à, tại vì nhập tứ thiền. Còn mấy con có nhập tứ thiền được không? Mấy con không nhập tứ thiền cái thân con nó mềm rụt à, mà khi nó chết nó gục xuống đây nè, không biết chừng nó đổ xuống đây. Nếu mà không có chỗ nó đổ, nó thấy thầy nói mấy con thấy người chế mà nó đổ xuống, nó không có vững đâu. Nhưng mà những người nhập tứ thiền bây giờ thiền định nó cái thân nó cứng ngắc à, mấy con có khi nào mấy con ngồi nhiếp tâm nó an trú của nó không sao nó cứng vậy, phải không? Mấy con hiểu thầy nói đúng như đó, mà đây ta nhập định thầy ngồi vậy nó cứng ngắc à, ông này ông chết mà sao ông ngồi cứng ngắc vậy, ông như cái tượng này đó. Con còn thấy đó là thiền định của ta mà không, thầy nói cái gì là cái kinh nghiệm đúng thầy nói ra, mấy con không có trật đâu. Nhớ cái đôi mắt của thầy mà cái người chết thầy biết họ khi mà sắp chết cái thân ngồi bị nhũng rồi nó lúc nó mới cứng ra là nó té xuống nó mới chết. Chứ có bao giờ có người nào mà té xuống không chết bao giờ. Bây giờ mấy con đứt mạch máu não này à, đi ra cái chấm mặt quá cái té xuống cái nằm à, bắt đầu khiên vô chút cái cứng ngắc là nó chết được. Cái hồi mà khiên vô còn mềm phải không, nhưng mà trước mà nó thấy nó lạnh người hết rồi bắt đầu nó cứng. Còn cái người ta tịnh chỉ hơi thở, nó tự nó đã mà nó hơi thở nó tịnh chỉ thì cái thân nó cứng rồi, nó cứng chứ nó không có mềm, cho nên nó ngồi sao nó y chang vậy, nó bi nó nhập định nó thẳng tốt, nó tự tại, nó không có cái tướng xấu rồi, cái thân nó không có cái tướng quẹo cái tướng gục. Nó ngồi thẳng thì nó thẳng, nó ngồi như mà thầy nói chuyện với con vậy. Cho nên mấy con tu rồi mấy con sẽ thấy hạnh phúc lắm, cái thân này không có mấy con sai xử được vậy mà không tu ủa. Mà lớp dạy đào tạo được như vậy mà không chịu học, rồi đó là người ta đào tạo ngoài đời người ta học tiến sĩ bác sĩ hoặc là mấy ông luật sư rồi người ta đào tạo mấy con đi học cái nghề để sống thôi, mấy con còn học, còn đào tạo cái sống của mấy con giải thoát mà không học thì nó uổng. Bao nhiêu làm xong bao nhiêu trường đại học đào tạo những ông bác sĩ, những ông luật sư, những ông kiến trúc sư, những ông tiến sĩ, những nhà khoa học, người ta đang tập trung ta đào tạo cái thứ đó, nhưng mà đâu có bằng cái lớp của chúng ta đâu. Nhưng mà nhìn ở trên cái đất nước chúng ta có mấy lớp học như thế này, quá ít. Có một lớp một, có một lớp một mà lớp một mà cái lớp học này nó lại là lười biếng chứ, nó lại chống đối chứ, nó muốn học chứ sao mấy con. Tại mấy con ở trong cái lớp này mấy con có cái vẻ kỳ lạ, thầy biết trước thì ngăn chặn hết, mấy con biết là thầy đưa ra cái độc cư mấy con nếu mà mấy con độc cư thì có đâu có chuyện gì xảy ra, có đúng không? Tại mấy con không độc cư cho nên nó có chuyện xảy ra. Chứ mấy con độc cư thì làm gì thầy biết mà, thầy biết cái chuyện nó xảy ra là phá độc cư là nó có những chuyện. Nam cũng vậy mà nữ cũng vậy, rõ ràng là mấy con không nghe lời thầy cho nên cái lớp của mấy con bị đậm cho nên nó khó, không mấy con hiểu chưa? Thì vậy mà trong khi mà tu tập mà không bị động, lớp mình càng ngày càng tốt thì độc cư là thầy nhất thì con đường tu mấy con dễ dàng, mấy con còn khó khăn. Bởi vì cái không độc cư đó thì mấy con tự phá mình mà tự phá người khác, cũng như không mà súng nhau mà đi lợi thất của cô Tịnh Bản chi, mấy con làm chi cho nó mất công, để cô Tịnh Bản thầy đuổi về bắt về quá đó mà tu. Nó trú ở trên cái thân của nó, tức là nó biết cái thân của nó mà nó an ổn ở trên đó thì nó gọi là an trú đi. Thì cái đó đúng không? Còn nó cứ biết hơi thở không thì nó trú mà sao? Con phải thay đổi, đừng có nhìn ngay cái điểm đó mà nó thấy nó lò ra thì cái đó sai, chỉ tập trung quên là cái đó. Cho nên con có thể nhìn lại chỗ khác để cho nó loạn bớt cái chỗ tập trung đó, mà chỉ cần ở tương tứ niệm xứ thì chỉ cần quan sát cái thân tự nó quay vô, thấy cái tâm nó quay vô, tức là nó quay vô ở trên thân, tức là nó đang ở tương tứ niệm xứ rồi. Mà con lưu ý vậy thôi đủ rồi thôi. Cho nên vậy mà con nhìn ra ngoài chứ mà phải thấy cái thân nó quay vô, còn không con nhìn ra ngoài cũng thấy. Thấy khi mà con thấy trên cái điểm đó nó lò hòa, nó sáng rồi, thì cái đó là nó tập trung nó, cái tướng tập trung nó hiện lên. Mà ở bên miếng điện đó, họ nói là cái định tướng nó hiện ra, cái lè của sáng đó. Cái thực thật ra cái tưởng nó có tưởng được hiện ra. Cho nên vì vậy mà chúng ta bị gom lại cái tâm ở trên cái điểm đó, cho nó cái định tưởng đó, cái tướng của tưởng nó hiện ra. Hiện ra nó lòe là do cái chiếc mà gom tâm này nó chữa được đó. Cho nên vì vậy nên mình xóa cái đây đi, để cho mình tự nhiên mà cái tâm nó quay vô, mà nó quay vô mà nó nhìn chăm chăm vào cái thân nó cũng bị tưởng nữa. Nó một cách rất nhẹ nhàng, nó coi như là cái người nó quan sát cái thân của nó một cách rất là tự nhiên, chứ nó không có bị tập trung thì nó đúng. Còn nó tập trung mà nó gom vô cái thân á, gom cứ nhìn chăm chăm vào cái thân á, thì nó cũng lấy cái thân nó làm cái đối tượng nó, thì nó cũng thật. Giờ này con đấy thầy nói như một người ngồi chơi vậy, mà cái thân ở trong này đụng đậy gì, ai đụng đậy gì nó biết hết. Cũng như bây giờ ngồi chơi này, có người ở sau lưng thầy không biết, nhưng mà họ quẹo cái lưng thầy biết đó là thầy biết. Còn thầy đang nhìn thầy ngó làm gì đó, thì hoặc thầy đang làm gì đó, thì cái người đó lỡ rờ nhẹ nhẹ trên lưng thầy không hay, người chửi là làm cho mạnh đó, thì nó bắt đầu nó quay vô thì nó thấy đó là tâm thầy nó không ra. Còn cái kia người ta để trên cái áo của thầy như thế này đó, thì thầy không hay, nhưng mà cái động da thầy thì hay, thì tức là thầy bị phóng ra ngoài. Còn khi mà nó quay vô ở trong thân của mình rồi, người ta đụng nó trên cái áo của mình vậy, mình biết bây giờ nó chú ý trên cái thân của nó, cho nên ai làm gì trên thân nó đều biết. À, lẽ đương nhiên là mình nỗ lực mình làm đúng cách thì nó sẽ tới đích được không? Mình biết cách mình làm thì nó tới đích à? Với mình làm với một cái tâm, với một cái tâm mình quyết làm lại tốt cho cái xã hội đó con. Nghĩa là đem lại cái nền đạo đức cho mọi người và giúp đỡ cho những người bất hạnh trong xã hội. Bởi vì nó là trung tâm an dưỡng từ thiện chân lạc mà con. Coi vậy chứ nó là cái cơ sở lớn lắm đó con. Nó không nhỏ đâu. Cái người mà người ta biết đó, người ta đọc đó, người ta giật mình đó. Người ta thấy nó cái chuyện này nó vĩ đại lắm á. Mà nó là từ thiện thì kể như là con biết là nó lớn lắm chứ nó không thường đâu. Nó là cái tập trung những cái điều kiện đợi đó. Cho nên cái quyết tâm của con á, mà quyết tâm thật sự mà quyết tâm làm cho được á, thì nó rất là có nhiều cái khó khăn. Mình phải biết chờ đợi, mình phải biết chờ đợi để cho ở trên cái cấp mà người ta có quyền đó, người ta xem xét cho kỹ rồi người ta phỏng vấn mình. À, từ đó mình trả lời cho nó đúng thì người ta sẽ cho à. À, nếu mà nói về sức khỏe đó thì thầy nói như thế này con. À, nếu mà con á, cái sức khỏe con mà trên cái bước đường mà xây dựng cái dự án này đó, làm cái dự án này đó ha, mà nếu mà cái sức khỏe con nó không đủ, nó sẽ có một cái người kế cận bên con sẽ thay thế. Đúng vậy đó con. Cho nên thầy con về nói sức khỏe đó thì thầy cho con biết đó, là cái sức khỏe con không đủ thì có người thế con rồi. À, cũng người đó không ai xa lạ với con đâu, nhưng mà điều kiện là bây giờ thì con yên tâm đi, con nỗ lực với cái sức của con, mà khi mà có cái điều kiện gì thì có cái người đó sẽ ra giúp con, không có gì mà tiếp nối để mà cái chương trình cái việc làm của con nó không có thất bại đâu. Nhưng mà cái khó khăn là con là cái người chịu khó nhất cái giai đoạn đầu này đó con. Nhớ nhớ con. À, như vậy là thầy sẽ có những cái gì đó con sẽ báo thì thầy sẽ trợ giúp cho con. Con ai sẽ cúng dường phải không con? Đúng vậy, đúng vậy. À, trong cái giai đoạn này đó thì con thấy cái khả năng con cố gắng con làm. Sau đó những cái phần kế tới thì thầy sẽ kêu gọi tất cả các Phật tử sẽ đóng góp với con để làm hoàn thành cái bước cuối cùng của nó con. Con yên tâm con đừng có lo lắm. Ừ, đúng rồi con. Nhìn trước cái cảnh của các cụ các bác đó, người ta phải có cái chỗ an dưỡng con. Đúng vậy con, mình thấy rất thương các cụ đó, con. Tao cố gắng con, bởi vì cái hình ảnh đó là cái hình ảnh mà con phải cố gắng con làm lên nữa con. Nhưng thôi con yên tâm đi con, không có gì đâu con. Rồi con trình bày thầy. Thầy là khi mà mình ngồi cho cái chỗ đất ra nó đậm thì quan sát cái bốn người thì con quan sát thì con người cũng là và cho đến cái bữa là như vậy, tức là thực ra mình quán cái thân là được chủ yếu bằng cái thọ thì cũng là chính là quán cái thân. Nhưng thì có nghĩa khi cái thọ là cái thọ nó thuộc vào cái thân, cho nên quán thọ là quán cái thân. Thế còn thứ hai nó quán cái thân và quán cái tâm, thì cái tâm nó thể hiện mình quán cái tâm rồi, còn các pháp thì cũng chính là quán cái tâm. Thì khi pháp nó đánh vào thì cái tâm mình nó cho nên mình quán trong hai cái, chính là quán cái tâm và cái thân. Tức là con quán cái thân là nó đủ ở bốn chỗ, thân rồi tâm rồi thọ nó cũng nằm ở đó rồi. Hãy mình thấy cái thân là ở trên cái thân mà nó xảy ra cái gì là nếu mà thuộc về tâm thì cái niệm, mà cái cảm thọ của tâm thì phiền não. Con thấy không? Mà cảm thọ của thân thì đau nhất, nó có thọ nữa. Mà ở ngoài các pháp nó tác động vô thì nó là các pháp gì? Mà còn không có thì nó đâu có động cái thân với tâm con. Cho nên con quán thân là nó đủ hết rồi, cho nó tôi biết từ đầu chí tôi thân quán thân. Thì cái gì mà nó lọt vô trong đó là con đã không biết hết. Nó không có chạy đâu, cặp không gọi con. Con nghĩ chưa? Dạ. Thầy là khi mà con ngồi trong quán là con ngồi thì con cũng như thì ngồi thì tâm với thân nó đậm, nhưng đến lúc mà có một cái thọ với thì con cảm thấy nó rất là nó rõ này. Ví dụ như là cái thân là nó nhau hoặc là cái thân kiến mà nó bò là con cảm giác là nó biết rồi, thì con tự giác ý con đấy, nghĩa là tự nhiên cái cảm giác nó dần dần nó biến mất. Hoặc là cái trước khi mà nó đau cái lưng hoặc nó đau cái chân, trước đấy là có một cái giải cảm nó rất là vi tế rồi, là mình biết ngay được rồi, là mình đắc ý ngay cái lúc đầu thì là nó dễ. Nhưng mà nếu mà để nó đau lên thì mình biết thì đắc ý rất là lâu. Theo con cảm nhận được như thế. Thế là khi mà mình quán trong 30 phút mà bất động thì nó thuần thục rồi, thì khi mà mình đi tu hành này hoặc là mình ngồi chơi là mình ngồi trong tư thế rất là thoải mái, thì cái tâm tự nhiên nó cũng quay vào mà nó cũng quan sát rất là cái nó rõ, cái thân này rất là rõ. Thì theo con nghĩ như thế, lúc đấy thì thực ra nó mình không không cần, mình không cần phải nhắc là phải quay vào cái thân ấy, gì mà tự nhiên ngồi ra là cái tâm nó đã ngay quay vào rồi, là mình nghĩ được rồi. Thì con nghĩ như thế, cái thầy như thế là mình từ cái chỗ mà 30 phút kia mình thuần thục rồi, mình nhẹ nhàng bắt đầu đến thế này, rất là dễ dàng. Đúng rồi, vậy để 30 phút mà con thấy cái tâm nó quay vô, nó nhìn được cái thân của nó rồi, thì cái tới chuyện con đi nó cũng quay vô. Yeah. Mà con không muốn á, con không muốn á, thì con muốn quay ra thì con nhắc nó là nó quay ra, mà hãy con nhắc quay vô nó quay vô, mà con không muốn chứ con đi thì nó cũng quay vô, tại nó quen. Yeah, nó quen, nó quan sát. Ví dụ như con không nhắc mà sao con đi sao cũng thấy cái tâm mà nó cứ nó quan sát cái thân nó không, mà nó hỏi chịu nhìn ra ngoài thì biết là nó quay vô, nó quen. Do đó mình tập cái thói quen để mình quan sát, để cho mình nhiếp phục những tham ưu ở trên thân thọ tâm của pháp của mình. À, đó là cách thức hiện giờ là tu tứ niệm xứ. Sau khi tu tứ niệm xứ mà xong rồi thì nó trở thành cái thói quen đó, nhưng mà trái lại nó lại khác, nó lại thay đổi liền. Nó không phải là ở cái nhìn của quan sát cái thân nó đâu, mà bây giờ nó lại lờ rời khỏi cái thân, nó ở trên cái trạng thái cảm thấy thanh tạng là vô thượng. Bây giờ đang ở trên tứ niệm xứ, nhưng mà cái tứ niệm xứ nó sung mãn rồi thì nó ở trên cái thanh tạng là vô thượng, bị sung mãn rồi nó không cần ở trên cái thanh tạng, nó không ở thanh tạng mà nó ở trên thanh tạng, nó đi từng bước. Còn bắt đầu nó ở thân, nó quan sát để nó đối trị tất cả những chướng ngại đó thôi. Bây giờ nó đang ở trên đó để mà nó đối chướng ngại, nhưng mà khi ở không còn chướng ngại nữa thì nó không ở trên đó nữa, chứ không phải nó cứ nó quan sát cái thân nó hoài đâu. Nó bây giờ nó thanh thản rồi, nó hoàn toàn từ 12 tiếng đồng hồ thanh thản 19 đến 24 tiếng đồng hồ rồi, nó không còn chướng ngại nữa. Thì bắt đầu cái trạng thái mà nó quan sát cái thân á, nó lại là trạng thái thanh thản, chứ nó không còn quan sát cái thân nữa. Vì nó sung mãn rồi, nó không cần nữa đâu, tự nó ở cái khác. Thầy con muốn hỏi thêm cái chỗ mà lúc trở về của An An á, thầy An An là người trong 12 tiếng đồng hồ thì con thầy cho con hỏi thêm là cái 12 tiếng là thầy là tức là tu trong một cái pháp tứ niệm xứ, hay là với thân hình hiện nay là nhất là cả bốn pháp liền trong đi suốt trong một cái 12 tiếng gọi là. Này thì nói 12 tiếng đồng hồ, chứ thật ra 12 tiếng đồng hồ mình đang tu thì 12 tiếng đồng hồ không có được. Yeah. Mà cái này 12 tiếng đồng hồ là người ta đã thanh thản lại vô sự rồi. Cho nên 12 tiếng đồng hồ tôi đi kinh hành là từ đầu chí đuôi này tôi thấy không có chướng ngại gì trong đó nữa hết, nó không có hôn trầm, có tiền nghi, nó không có ngủ gục ngủ gửi gì hết, nó không có niệm gì hết. Đó là 12 tiếng đồng hồ. Chứ còn con bây giờ đang tu thì làm sao mà được 12 tiếng đồng hồ? Không, cái thầy con không phải là con muốn hỏi cái tu đấy thì nó phải đi theo bốn cái chợ khác, hay là chỉ cần một cái đó nó thanh thản suốt 12 tiếng đồng hồ? Ví dụ như là đi theo mình trong suốt 12 tiếng đồng hồ nó thanh thản là chứng, hoặc là trong cái tứ niệm ngồi trong cái tứ niệm xứ. À, tứ niệm xứ á, tứ niệm xứ là nó thanh thản đó. Dạ. Nó sẽ thanh thản nó suốt 12 tiếng đồng hồ đó. Dạ. Con đi nó cũng vậy, mà con ngồi nó cũng vậy, con nằm cũng vậy, nó không bao giờ có cái trạng thái chứng ngại. Đó là tứ niệm xứ là thành tựu rồi đó. Còn cái pháp thân nhìn niệm là tại vì con thấy bây giờ tâm mình thanh thản như vậy, nó thanh thản như vậy mà sao nó chưa có tứ thần tốt. Nó chưa có bốn cái thần lực à, thì bắt đầu giờ ôm cái thân nhìn niệm. Cho nên ông A Nan đó, ông A Nan mà đi kinh hành một đêm mà thành chứng đạo đó, có nghĩa là tâm ông thanh thản là vô sự trong tứ niệm xứ rồi, nhưng mà tứ thần tốt cũng chưa có. Cho nên ổng bây giờ ổng chỉ đặt ý trên cái thanh hành ổng thôi. Tu suốt đêm đủ thần lực, nghĩa là tứ thần túc đó, nó hiện ra. Ổng nói sáng nay là người ta kết tập nha, mày phải chui vô cái hang đá này, tức là mày chui qua vách đá này mày vô chứ khỏi cần vô cửa. Thì ổng đi qua vách đá ổng vô, nó mấy ông cái đóng cửa không cho vô, mà giờ sao ông này ổng vô được, thì ổng có thần tâm tức là ổng chiến quả. Đó, thì nói thế như vậy để biết. Con thấy trong cái chỗ tứ niệm xứ nói là tu tứ niệm xứ viên mãn, nó thanh thản lạc đấy, ra viên mãn thì nó cũng có đầy đủ cái tất cả chi, thì nó cũng như vào cái... Nếu mà con hàng ngày mà con dẹp nó, con tắc ý nữa, con tắc ý thì nó đủ. Có nhiều khi con thanh thản mà con tắc ý ít quá à, cho nên nó không đủ lực. Buộc lòng con phải tắc ý cho nó đủ cái lực của tứ thần túc. Tứ thần túc là cái lực không? Mà cái phương pháp mà thân hành niệm á, nó tác ý từng hành động, nó tạo thành cái lực. Mà giờ cái tâm con nó thanh tản lại vô sự mà nó chưa có hiện ra hết giác chi, À, bây giờ nó thanh đản vậy chứ mà nó chưa hiện ra, tức là trên cái bước đường chung con tu, cái pháp mà tác ý con nó ít. Không như bây giờ thầy nói, người nào có bệnh mà tác ý hết bệnh nó có tứ thần tốt. Vì mình tác ý quá trời. Mà không tác ý nhiều là sao hết bệnh, phải không? Còn giờ tôi ngồi chơi gì mà nó không có gì hết thì chắc chắn là tôi có tác ý gì. Thì vậy cuối cùng tôi thanh thản mà tôi có tác ý thành ra nó đâu có tứ thần tốt. Nó cũng xương mãn tứ niệm tứ con thật, nhưng mà nó không có tứ thần tốt. À, buộc làm gì phải như vậy, mình mới ôn cái pháp thân hành niệm mình tác ý. Cho nên cái pháp thân hành niệm đó, nó đủ cái thần lực, nó đủ như lai lực mà. Nhưng mà cái tâm thanh thản lại vô sự thì được, mà cái tâm không thanh thản lại vô sự mà tu nó thì nó trở thành một cái lực tưởng. Nó cũng lực nhưng mà lực bậy, bởi vì tâm mình đi dục đeo quá không hết. Cho nên nó lực, nó có lực mình lực dục nó sai đi. Cho nên cái khi mà thanh thản lại vô sự này do cái tâm ly dục đeo quá mà chúng ta đạt được, nhưng mà tứ thần tốt nó không có. Nhưng mà sự thật ra mấy con tu nó không phải nó không có đâu. Thầy nói tu mà đúng cách, mình diệt hết những cái tâm của mình, mổ sẽ từng tư duy từng tác ý của nó, để cho cái tâm mình nó bốn chỗ thân đồ tâm pháp mình nó được thanh thản lại vô sự trong 12 tiếng đồng hồ thì phải có tứ thần tốt rồi. Nhưng mà đặt thành vấn đề nó không có tứ thần tốt thì phải ôm pháp thân hành niệm đi thôi. Còn bây giờ mấy con tu pháp thân hành niệm để làm gì mấy con biết không? Để làm cho mấy con tỉnh, nó không có buồn ngủ. Bởi vì mấy con đi chừng nửa tiếng, tiếng đồng hồ rồi nó không buồn ngủ nữa, nó hết ngủ rồi. Con hiểu chưa? Chứ nó chưa phải là tứ thần tốt được. Còn nếu mà tu bậy nữa đó thì chắc chắn là ba cái ma lực nó hiện ra. Nó hiện ra, cái lực của tưởng nó hiện ra. Bởi vì tâm mình chưa ly dục leo pháp mà làm sao không ma được. Để thầy giải thích cho mấy con nghe. Trong tất cả những cái thói quen của mọi người thì chưa có dạy mấy con bị phá cái thói quen xấu, thì lần lượt rồi thầy sẽ làm con người uống nắng hết. Cho nên mấy con thấy ở bây giờ, ví dụ như ở trong lớp này hoặc là bên tranh có, bây giờ tại sao thầy không nói làm chi cái hình thức, thầy không có dạy cái hình thức, thầy dạy thật, nghĩa là đào luyện thật, con người thật, hành động thật, từng lớp lan chứ không phải là dạy. Bây giờ tôi dạy anh thế nào, bởi vì vô lớp ngồi đàng hoàng nhưng mọi người cũng được đi tới thì cũng làm được chứ ai làm được. Nhưng mà hình thức cái bản chất người đó, người ta dạy bây giờ mới uống nắng cái lớp người ta đào tạo, cho nên mấy con mới nhìn như thế nào, cô này biết hay mà thật hành động cô nó không hay. Nhưng mấy con thầy không cần cái hình thức này nữa, mà thầy cần bây giờ cái mà bây giờ làm được này, triển khai cái làm được, nên triển khai cái này, cái gì sai tới đó sẽ học tới cái lớp đó. Ở đây người thì có tật dày, người có tật khác, chứ không phải người nào cũng giống người nào. Nhưng mà mỗi cái tật đó nó đều được sửa trong khi tới cái lớp học đó. À, mấy con đang tại sao mấy con đi khất thực mà từ lâu đến giờ thầy cũng bảo mấy con phải đi cách nhau bao nhiêu đâu, mấy con muốn đi sao đi. Nhưng mà tới chừng mà thầy dạy mấy con cách thức mà đi khất thực, ôm mình bác sao đi cách bao nhiêu mấy thước một người. Còn là hồi nãy tại con hỏi thầy thì nói sơ chứ, chứ hồi nãy thầy đâu có dạy đâu, mà không dạy mấy con đi tùm lum tà la chứ gì, phải không? Mấy con thấy cái đó có hoài nghi thế hả, mấy con có không? Chứ cái vấn đề nguyên thanh nó cũng vậy thôi, chứ nó cũng tự trên trời rớt xuống có ai dạy nó đâu. Thì nó làm sống theo cái kiểu của nó thôi, cái cách của nó hồi nào nó quen vậy. Chừng nào thầy đào tạo nó mới trở thành người tốt, chứ còn mấy người bây giờ tôi chưa đào tạo, mấy người cứ đứng ở góc độ mình nghĩ người nó xấu thì đâu có được. Thằng hiểu chưa? Mà bây giờ mình nhìn cái tốt mà ta đi, còn cái chuyện xấu người ta kệ mà. Ở trên đời này thầy nói thật sự là muốn trở thành một ông bác sĩ không, hoặc một ông thầy ông giáo sư, nó phải có cái trường đào luyện nó mới ra dạy, mới là làm bác sĩ được, con hiểu không? Thì giờ muốn có đức hạnh thì phải có cái trường đào tạo đức hạnh, chứ không phải nói trên trời rất xuống. Nó tôi sống là bây giờ ở trong gia đình tôi sống vậy, tôi quen hành động vậy, ở gia đình ông kia sống kiểu đó, bây giờ mọi gia đình cường sống kiểu đạo đức của ta, bắt người ta phải sống như mình thì sao được, phải không? Nhưng mà cái trường mà đào luyện đó thì cái ông bác sĩ phải ra ông bác sĩ, chứ ông bác sĩ lộn qua ông kỹ sư đâu được, có phải? Mấy con hiểu thầy muốn nói không? Mà đây là cái trường đào luyện đạo đức, thì những cái hành động đó nó sẽ trở thành tốt hết chứ. Nghĩa là ở cái lớp này chung chung nhau hết, chứ không có người nào mà khác lạ nhau. Mà bây giờ nó bây giờ mới họp lúc chứng kiến là bảo mấy con triển khai cái hiểu biết này đi. Cái hiểu biết người nào mà người ta hiểu biết hay thì mình học cái hiểu biết thêm. Rồi còn cái chuyện đó mình cũng có cái tật dày, người ta có tật khác, kể cái chuyện nó chưa quan trọng đâu. Cái chuyện mà thầy đào luyện rồi ờ sao thầy đào liễn rồi mà sao còn vậy mới nói chứ, không phải không? Thầy con thấy hôm qua thầy cứ toàn nói tại vì bên nữ nên con buồn thì... còn nói về bên nữ mấy con thấy toàn bộ bên nữ mấy con làm thầy động quá đó đúng không? Dạ, đúng thì rồi. Một người làm xấu cả bọn phải chịu hết. Thầy hôm qua con thấy nam nó nhiều người người ta cũng nói thì cái lớp nam thì thầy sẽ quét cái lớp nam chứ đâu qua không quét đâu. Bởi vì mình nam là cái người mà gọi là quân tử mà thế mà tiểu nhân như vậy sao? Có phải không? Nó mới dịch cái mặt ra cho thấy những người nam rất tiểu nhân chứ chưa phải là quân tử hết cho mấy con biết mà. Cho nên một người làm xấu mới con phải chịu. Đừng có chối cãi.